mới có thể lấy một cái gia tộc sức mạnh, trở thành 6 đại cổ tông một trong. Trước đây, Sở Hành Vân có thể sẽ không hiểu, thế nhưng hiện tại hắn giải. Chân linh thế giới, vốn là vì là càn khôn thế giới chọn lựa cùng bồi dưỡng nhân tài trụ sở hậu phương. Hơn 1 vạn năm trước, chọn lựa cùng bồi dưỡng nhân tài nhiệm vụ, hiển nhiên chính là Thủy Lạc Thu dưới sự lãnh đạo Tinh Thần Tông đến phụ trách. Khi đó Tinh Thần Tông, thế lực trải rộng toàn bộ chân linh đại lục, hàng năm xuất hiện nhân tài, nhiều như cá giết sang sông. Chính là dựa vào chân linh đại lục lượng lớn nhân tài cung cấp, loài người mới có thể lấy bộ tộc lực lượng, đối kháng yêu ma liên quân mà không rơi xuống hạ phong. Mấy năm trước, Sở Hành Vân trở thành Tinh Thần Cổ Tông tông chủ sau, thuận lý thành trương được bí pháp, cùng với phối hợp triển khai bí pháp Tâm Linh Chi Nhãn. Tâm Linh Chi Nhãn là một cái màu bạc, không biết tên kim loại luyện chế mà thành cháo, tuy rằng không phải binh khí, nhưng bản thân nhưng thuộc về 9 văn hoàng khí tồn tại, kém một ít liền có thể thành tựu địch binh. Đương nhiên, Tâm Linh Chi Nhãn cũng không phải binh khí, nhiều nhất cũng chỉ tính là dị bảo. Cái gọi là dị bảo, chính là không thể dùng để chiến đấu, thế nhưng là nắm giữ năng lực đặc thù bảo bối. Tâm Linh Chi Nhãn, đối với một cái thế lực tầm quan trọng liền không nói nhiều, có thể nói, đến Tâm Linh Chi Nhãn người, có thể được thiên hạ. Thế nhưng chính là bởi vì quá là quan trọng, vì lẽ đó Sở Hành Vân lần này đi ra, cũng không có mang ở trên người, mà là đem để cho Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt đối với Sở Hành Vân cảm tình, không cần làm thêm hoài nghi, tuy rằng còn trẻ giờ, Thủy Thiên Nguyệt tối không lọt mắt chính là Sở Hành Vân, thậm chí còn công nhiên hối hôn. Thế nhưng thông qua lần kia tâm linh thử luyện, Sở Hành Vân đã nhìn rõ ràng nội tâm của nàng. Thủy Thiên Nguyệt không có nghĩa vụ yêu hắn, cũng không có nghĩa vụ gả cho hắn làm vợ. Không đạo lý nói để một cô gái, vì người khác ước định trả nợ, mặc dù thế nàng làm ra quyết định người là cha nàng, cũng như thế không được. Thủy Thiên Nguyệt cuộc đời của chính mình, chỉ có thể do bản thân nàng quyết định. Thông qua lần kia mộng cảnh tâm linh thử luyện, Sở Hành Vân đã biết rồi Thủy Thiên Nguyệt đối với tình cảm của chính mình, đó là chí tử không du. Thủy Thiên Nguyệt chính là loại kia rất khó yêu cái trước người, nhưng một khi yêu, liền khăng khăng một mực nữ nhân như vậy cũng không ít, ngược lại rất nhiều. Không thích ngươi, liền tuyệt đối không thể bởi vì bất cứ chuyện gì gả cho ngươi, hối hôn tính là gì? Ai quy định không thể đổi ý? Mà một khi lựa chọn ngươi, như vậy mặc kệ bần cùng vẫn là phú quý, đều sẽ bảo vệ ngươi, không rời không bỏ, chí tử không du. Đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân trong lòng, đã có Thủy Lưu Hương, không còn bất kỳ một ít chỗ trống đi chứa đựng những người khác. Bởi vậy, đối với Thủy Thiên Nguyệt tâm ý, Sở Hành Vân mặc dù biết, nhưng cũng chỉ có thể là đóng giả không biết. Trước khi đi, Sở Hành Vân đem toàn bộ vạn kiếm các giao cho Thủy Thiên Nguyệt, giao phó nàng lượng lớn chọn lựa nhân tài, do Sở Hành Vân 7 đại đệ tử, phụ trách huấn luyện. Chọn lựa nhân tài, cần chính là Trác Việt ánh mắt, đây là Thủy Thiên Nguyệt không thể nắm giữ. Bởi vậy Sở Hành Vân đem chiếm được Tinh Thần Cổ Tông Tâm Linh Chi Nhãn, giao cho nàng. Bất quá, tuy rằng dị bảo Tâm Linh Chi Nhãn cho Thủy Thiên Nguyệt, thế nhưng Sở Hành Vân tò mò, đã từng cùng Mặc Vọng Công nghiên cứu qua cái này dị bảo, đồng thời dùng Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận luyện chế một cái. Cùng chính bản Tâm Linh Chi Nhãn so với, Sở Hành Vân luyện chế cái này, chỉ là cửu văn vương khí mà thôi. Công năng trên, so với 9 văn hoàng khí Tâm Linh Chi Nhãn, chênh lệch còn là phi thường lớn. Tâm Linh Chi Nhãn là 9 văn hoàng khí, bên trong năng lượng tự thành tuần hoàn, một khi mở ra, liền có thể đồng thời đối với nhất định bên trong khu vực hơn, 100 cái mục tiêu tiến hành dò xét, có tình huống vừa xem hiểu ngay. Mà Sở Hành Vân luyện chế cái này hàng nhái Tâm Linh Chi Nhãn, còn kém quá nhiều, chỉ là cửu văn vương khí mà thôi. Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận luyện chế ra dị bảo, cơ bản đều là màu đen, cái này hàng nhái Tâm Linh Chi Nhãn cũng không ngoại lệ. Hàng nhái không phải là sao chép. Đang luyện chế trong quá trình, Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công liên thủ, đối với cái này hàng nhái phẩm tiến hành rồi thay đổi, bảo lưu Tâm Linh Chi Nhãn một phần công năng, lại gia nhập mình lý giải, hai người tuy rằng tương tự, nhưng tuyệt không giống nhau. Mặc dù là hàng nhái, nhưng gia nhập Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công lượng lớn tri thức cùng kiến giải, bởi vậy dị bảo luyện chế tốt sau, Sở Hành Vân đem mệnh danh là Thiên Nhãn. Tâm Linh Chi Nhãn cùng Thiên Nhãn, có thể nói mỗi người có đặc điểm, mỗi người có tác dụng, có thể phối hợp với nhau sử dụng. Đối với một cái thế lực tới nói, Tâm Linh Chi Nhãn là không thể thay thế, muốn lớn diện tích chọn lựa nhân tài, liền không phải Tâm Linh Chi Nhãn không thể. Thế nhưng nếu là trong phạm vi nhỏ chọn lựa, Thiên Nhãn công năng càng nhiều, tra xét kết quả cũng càng toàn diện cùng tỉ mỉ. Vốn không muốn dùng, nhưng hiện thực nhưng bức bách Sở Hành Vân phải dùng, nếu không, này thứ 5 đội viên, là dù như thế nào cũng không chọn được. Bánh xe phụ về trong không gian lấy ra Thiên Nhãn, Sở Hành Vân mang ở trên mặt. Quay về tấm gương soi rọi, Thiên Nhãn ngoại hình là một con màu đen biên bức, mang lên mặt, làm cho người ta một loại thần bí mà lại thâm thúy cảm giác, phi thường có mùi vị. Trừ miệng ba ở ngoài, mũi trở lên, đều bị màu đen trùm mắt bao trùm ở. Nhìn trong gương mình, Sở Hành Vân không khỏi sờ sờ cằm, này trùm mắt một đái, e sợ người quen thuộc đến đâu, cũng rất khó nhận ra hắn. Bất quá này càn khôn thế giới, vốn là không ai biết hắn, có nhận biết hay không đi ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại mấu chốt nhất, hay là đi kiếm lỗ thủng, dù như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải tuyển ra thứ 5 đội viên. Giữa trưa, chiến đội chiêu mộ trên quảng trường. Cửu U chiến đội đại kỳ dưới, Sở Hành Vân mệt mỏi ngồi ở trên ghế, tay phải chống đỡ lấy đầu lâu, một bộ thống khổ dáng vẻ. Tự buổi sáng đi tới nơi này, Sở Hành Vân liền mở ra thiên nhãn, đối với trên quảng trường học viên tiến hành dò xét. Nhân tài có, thậm chí thiên tài cũng có, thế nhưng loại kia kinh tài tuyệt diễm, có thể làm cho Sở Hành Vân cảm thấy ý động, thì lại một cái đều không có. Nếu là muốn đem liền một thoáng, chỉ là thành lập một cái bình thường chiến đội, này Sở Hành Vân đã có thể thu sạp, có thể trên thực tế, Sở Hành Vân tâm, luôn luôn đều là siêu cấp lớn. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất, đây chính là Sở Hành Vân kiên trì. Trời vừa sáng thần hạ xuống, liên tục sử dụng thiên nhãn, Sở Hành Vân tiêu hao vô cùng lớn lao, lượng lớn tinh thần tiêu hao dưới, Sở Hành Vân đã là đầu váng mắt hoa, đầu đau như búa bổ. Đang dùng lực nắm bắt mi tâm, hóa giải một chút đau đớn giờ, một đạo nhược nhược âm thanh, ở Sở Hành Vân trước người tiếng vang lên, xin hỏi, các ngươi nơi này còn nhận người sao? Mở mắt ra, hướng trước người nhìn lại, chỉ thấy một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh, da trắng như tuyết thiếu nữ, chính sợ hãi, dùng một loại ánh mắt cầu khẩn, vô cùng đáng thương nhìn Sở Hành Vân. Hôm nay đã là chiêu mộ đại hội ngày cuối cùng, như ngày hôm nay bên trong, còn không tìm được chiến đội, sẽ bị học phủ mạnh mẽ phân phối, Vư Tể chính là như vậy tiến vào cửu U. Mặc dù nói, dù như thế nào đều có thể gia nhập chiến đội, thế nhưng cảm giác nhưng là tuyệt đối không giống nhau. Một cái là tìm tới cùng chung chí hướng đồng bọn, mà một cái khác, nhưng là xem là đồ bỏ đi cứng nhét đi qua. Hơi hơi có lòng tự ái người, cũng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Nhìn cái này thân thể yêu kiều yếu, da trắng mạo mỹ thiếu nữ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nâng lên trên mặt thiên nhãn mặt nạ, Sở Hành Vân cố nén đau đầu, quay về thiếu nữ dò xét lên. Cảnh giới, âm dương hai tầng võ linh, lục phẩm võ linh dò xét thiếu niên thiên phú, Sở Hành Vân nhíu mày chăm chú. Này không được à, cảnh giới quá thấp, võ linh cũng chỉ có lục phẩm, miễn cưỡng xem như là nhân tài, nhưng cũng không coi là thiên tài. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vừa tiến hành cuối cùng một hạng kiểm tra, vừa suy tư nên làm gì từ chối nàng, nhưng cũng sẽ không thương nàng quá sâu, quá nặng. Nói thực sự, nhìn thiếu nữ này vô cùng đáng thương dáng vẻ, Sở Hành Vân là thật muốn thu nhận giúp đỡ nàng. Thế nhưng, thành lập chiến đội không phải quá ra ra, chiến đội lợi ích, quan hệ tất cả mọi người tương lai, nhân tử là không có chỗ dung thân. Nhìn thấy Sở Hành Vân giống như những người khác, cao mày lắc đầu, cô gái kia nhất thời cuống lên. Hiện tại đã là giữa trưa, một khi Sở Hành Vân không thu nàng, như vậy buổi chiều nàng tất nhiên sẽ bị học phủ mạnh mẽ phân phối, như vậy sỉ nhục, nàng chết cũng không muốn tiếp thu. Lo lắng siết chặt nắm đấm, thiếu nữ mím mím hồng hào môi, cấp thiết nói, ta rất có khả năng, rất nghe lời, hơn nữa ta không muốn bất kỳ tài nguyên. Nghe được thiếu nữ, Sở Hành Vân nhíu mày càng sâu, này không phải phí lời sao? Một cái bị học phủ cứng chen vào lạc tuyển học viên, còn muốn muốn tài nguyên, còn muốn không làm việc. Nhìn thấy Sở Hành Vân vẻ mặt, cô gái kia hiển nhiên cũng biết tự mình nói ngốc lời nói, lo lắng trong lúc đó, nàng thật không biết nên làm gì biểu đạt nội tâm chân thành. Cũng may, thiếu nữ này cũng là thông minh lanh lợi nữ hài, rất nhanh liền tổ chức được rồi ngôn ngữ. Thật lòng nhìn Sở Hành Vân, cô gái kia nghiêm túc nói, ta biết, sự gia nhập của ta, nhất định sẽ liên lụy chiến đội phát triển, nhưng ta đồng ý ký xuống chung thân hòa ước, để bù đắp chiến đội tổn thất. Cái gì? Chung thân hòa ước? Nghe được thiếu nữ, Sở Hành Vân rốt cục thay đổi sắc mặt. Ký kết chung thân hòa ước đội viên, trừ phi chiến đội chủ động giao dịch, bằng không, vĩnh viễn cũng không thể rời đi chiến đội. Cả đời chế hòa ước, bình thường đều là những kia đỉnh cấp thiên phú, thế nhưng xuất thân bần hàn hàn môn thiên tài, cùng danh môn hoặc là nhà giàu ký kết hòa ước. Vì đến lượng lớn tài nguyên, vì đến lượng lớn cơ hội, vì để cho mình mau chóng trưởng thành, những này hàn môn con cháu cùng danh môn hoặc nhà giàu ký kết cả đời hòa ước. Chỉ có ký kết chung thân chế hòa ước, những kia danh môn cùng nhà giàu mới có thể yên tâm tại bọn họ trên người tập trung vào lượng lớn tài nguyên. Không phải vậy, ai biết bồi dưỡng thành tài sau, những kia đội viên có thể hay không chạy đi những chiến đội khác. Trên căn bản, chung thân chế hòa ước, đại đa số phát sinh ở nhà giàu, số ít phát sinh ở danh môn. Còn danh môn trở xuống, này có thể có bao nhiêu tài nguyên, căn bản không có người ký kết như vậy hòa ước. Dù sao, chung thân hòa ước một thiêm, vậy coi như là cả đời. Không rõ nhìn trước mặt cái này đáng yêu thiếu nữ, Sở Hành Vân không nghĩ ra, nàng tại sao chịu thiêm chung thân chế hòa ước. Cửu U chiến đội, hiện nay bất quá là tam lưu chiến đội mà thôi, Năm nay có thể thành công hay không bảo đảm cấp đều không nhất định, nào có cái gì tài nguyên. Một khi bảo đảm cấp thất bại, này cửu u chiến đội nhưng là thành không chính hiệu ký túc xá chiến đội, cô bé này cùng một cái ký túc xá chiến đội, thiêm chung thân chế hòa ước. Nàng là điên rồi sao? Đối mặt Sở Hành Vân kinh dị ánh mắt, nữ hài nhưng khuôn mặt kiên định, nàng đã hạ quyết tâm. Như có thể, nàng cũng muốn cùng danh môn, thậm chí cùng nhà giàu ký kết chung thân chế hòa ước. Nhưng là vấn đề là, mặc dù nàng đồng ý, danh môn cùng nhà giàu cũng không thể thiêm nàng. Nàng thiên phú cùng tư chất, nhân gia căn bản là không lọt mắt, điển hình cho không cũng không muốn. Trên thực tế, đừng nói cho không, coi như là nàng đưa lại tiền cho nhà giàu, nhân gia cũng không thể thu nàng. Không phải nhà giàu không ham tiền, mà là có thể làm cho nhà giàu động lòng tiền, đem nàng bán 100 lần cũng thu thập không đủ. Tuy rằng cửu u hiện tại rất yếu, có thể lại nhược cũng là tam lưu chiến đội, so với không chính hiệu chiến đội cường hơn nhiều. Có thể khẳng định, chỉ cần chịu thiêm chung thân chế hòa ước, nàng nhất định có thể được bồi dưỡng, như vậy nàng thì có trưởng thành thời gian cùng không gian. Hiện tại, nàng vẫn là thân thể tự do, cũng không phải không ai muốn đổ bỏ đi, bởi vậy nàng còn có một cái cơ hội cuối cùng. Nếu là chờ học phủ phân phối, vậy thì ngồi vững nàng là không ai muốn đổ bỏ đi. Đến vào lúc ấy, mặc dù nàng chịu thiêm chung thân chế hòa ước, cũng không nhân hòa nàng ký rồi. Rào. Ngay khi Sở Hành Vân cùng cô gái kia từng người trong lúc suy tư, thiên nhãn trên mặt nạ hắc quang lóe lên, khó nhất dò xét một khâu, rốt cục dò xét kết thúc. Thiên nhãn có thể dò xét ba hạng nội dung, phân biệt là cảnh giới võ đạo, võ linh cấp bậc, cùng với tiềm lực. Trong đó, cảnh giới võ đạo quyết định thiên phú tu luyện, tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới càng cao, thì lại tu luyện thiên phú liền càng tốt. Võ linh cấp bậc quyết định thực lực, võ linh cấp bậc càng cao thì lại uy lực lại càng lớn, cửu phẩm võ linh đạt đến trạng thái đỉnh cao giờ kỳ uy lực có thể so với đế binh. Cho tới tiềm lực, nhưng là khâu trọng yếu nhất, tiềm lực quyết định hạn mức tối đa. Người là có cực hạn, người khác nhau, cực hạn cũng không giống. Lấy Thủy Lưu Hương làm thí dụ, nàng nguyên bản thiên phú là số 0, căn bản cũng không có võ linh, cũng không cách nào tu luyện. Nhưng là cửu hàn tuyệt mạch sau khi giác tỉnh, nhưng trực tiếp đem tiềm lực của nàng tăng lên tới đế tôn độ cao. Đế tôn là sinh ra đến, bọn họ vừa sinh ra, liền nắm giữ có thể thành tựu đế tôn tiềm lực, ngày kia là không cách nào thay đổi cùng bù đắp. Bất quá, lấy thiếu nữ này thân thể yêu kiều yếu, yếu đuối mong manh dáng vẻ, không có khả năng lắm có quá cao tiềm lực đi. Âm thầm suy đoán, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, hướng này thiếu nữ xinh đẹp nhìn sang. Ở thiên nhãn hiển hiện dưới, cô gái kia xung quanh cơ thể tỏa ra từng đạo như có như không màu tím nhạt gợn sóng. Này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Màu sắc đều không quan trọng, trọng yếu chính là hình thái. Lấy Thủy Lưu Hương làm thí dụ, dùng thiên nhãn dò xét Thủy Lưu Hương tiềm lực giờ, nàng thân thể dâng trào màu băng lam lạnh giá sương mù, này sương mù hội tụ thành mênh mông sông lớn, dập dờn thành đầy trời biển mây, ở khắp mọi nơi, không thể chống đối. Thiếu nữ này tiềm lực ánh sáng tuy rằng không có Thủy Lưu Hương như vậy hạo nhiên, đồ sộ, chỉ là từng đạo yếu ớt gợn sóng, nhưng dù vậy, cũng đủ để chứng minh nàng nắm giữ thành tựu đế tôn khả năng. Bất quá, tiềm lực trước sau chỉ là tiềm lực, là có hay không chính thành tựu đế tôn, còn phải xem tên thiếu nữ này tạo hóa. Trên thực tế, 100 nắm giữ đế tôn tiềm lực người trong, cũng chưa chắc có một người có thể chân chính thành tựu đế tôn, cơ bản đều kẹt ở võ hoàng đỉnh cao, từ đây không được tiến thêm. Trừ phi là Thủy Lưu Hương cửu hàn tuyệt mạch như vậy, chạy trồm rong ruổi, không thể ngăn cản, bằng không, tuyệt đại đa số nắm giữ đế tôn tiềm lực người, một đời đều đứng ở võ hoàng đỉnh cao. Đến càn khôn thế giới lâu như vậy, Sở Hành Vân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ đế tôn tiềm lực người. Nhìn cực kỳ cấp thiết, tỏ rõ vẻ cầu xin vẻ đáng yêu nữ hài, nếu không là dùng thiên nhãn cẩn thận tra xét, ai dám tin tưởng như thế một cái mảnh mai nữ hài, dĩ nhiên có thành tựu đế tôn tiềm lực. Tuy rằng nàng cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian đi trưởng thành, nhưng không bao lâu nữa, nàng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Võ hoàng đỉnh cao chỉ là giữ gốc, hạn mức tối đa là đế tôn. Võ hoàng có mạnh yếu, võ hoàng cảnh giới chia làm tầng 10, tầng 1 là một cảnh giới, rất khó rực cấp bậc chiến đấu. Mặc dù đều là võ hoàng đỉnh cao, cũng sẽ theo thời gian tu luyện dài ngắn, mà xuất hiện pháp lực trên khác biệt, về mặt thực lực vẫn như cũ là có khoảng cách, có thể phân ra cao thấp đến. Thế nhưng một khi thành tựu đế tôn, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đế tôn bất bại, một khi thành tựu đế tôn, chính là chí cao vô thượng, nhiều nhất chỉ có thể đặt ngang hàng. Đế tôn trong lúc đó, nắm giữ nói có thể không giống, nhưng lẫn nhau thực lực, nhưng là tương đương. Chung thân chế hòa ước sao? Không. Dựa vào đủ để thành tựu đế tôn tiềm lực, cô bé này đủ để trở thành Sở Hành Vân đồng bọn không phải dùng để nô dịch. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân lộ ra nụ cười thân thiết, chậm rãi đứng dậy, đối với vậy cũng yêu cô bé nói, chung thân chế hòa ước coi như, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, còn không xin mời dạy ngươi phương danh. À, nghe được Sở Hành Vân, cô bé kia đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên một cái kéo lại Sở Hành Vân tay, kích động nói, cảm ơn ngươi. Thật sự thật cảm ơn ngươi, ta quả thực không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Nhìn hoan hô nhảy nhót nữ hài, Sở Hành Vân không có cắt ngang nàng, hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng. Dù sao, Sở Hành Vân sở dĩ thu mua Cửu U, cũng là bởi vì đối mặt cùng nàng đồng dạng tình cảnh. Cái gọi là đồng bệnh tương liên, bởi vậy Sở Hành Vân đặc biệt có thể hiểu được nàng. Hoan hô nhảy nhót một hồi lâu, cô bé kia rốt cục vui dạo dực ngừng lại, yêu kiều cười khẽ nói, ta gọi Bạch Băng, trắng là màu trắng trắng, băng là băng tuyết băng. Giới thiệu xong mình, Bạch Băng lộ ra vẻ lo âu, cẩn thận nói, ngươi không phải ở trêu chọc ta chứ? Ngươi thật sự đồng ý thu nhận giúp đỡ ta sao? Đối với bằng hữu, Sở Hành Vân luôn luôn đều là thẳng thắn chờ đợi, đối với Vũ Tĩnh Huyết là như vậy, đối với Lôi Ưng Hoàng là như vậy, đối với Mặc Vọng Công đồng dạng là như vậy. Chỉ có người ngoài lấy thành, người khác mới sẽ lấy thành báo lại, như chỉ là một lòng nghĩ có thể coi là kế lợi dụng, như vậy rất sớm muộn muộn, cũng sẽ bị đối phương tính toán cùng đùa bỡn. Sự thực chứng minh, Sở Hành Vân là chính xác, khi hắn cùng người khác thẳng thắn chờ đợi giờ, đối phương cũng đều lấy phương thức giống nhau đối xử hắn. Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công, đều đồng ý vì hắn hùng hồn chết trận. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta không phải một cái yêu thích nói giỡn người, càng sẽ không đùa cợt người khác, khôi hài hài lòng. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân vì là làm một đốn, lập tức cực kỳ nghiêm túc nói, trên thực tế, ta vừa nãy phát hiện, người nắm giữ thành tựu đế tôn tiềm lực, vì lẽ đó hiện tại, là ngươi nên cân nhắc có muốn hay không gia nhập chúng ta mới đúng. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Thành tựu đế tôn tiềm lực. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn là làm sao thấy được? Nếu thật sự nắm giữ đế tôn tiềm lực, này các đại chiến đội còn không nỡ đánh phá đầu cướp à? Những kia nhà giàu chiến đội, các loại tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo, còn không là muốn bao nhiêu có bao nhiêu sao? Làm sao bây giờ? Đến cùng là gia nhập cái này không hiểu ra sao Cửu U chiến đội? Hay là đi này 30 chi nhà giàu chiến đội? Trong lúc nhất thời, Bạch Băng trong lòng, bắt đầu rồi cực kỳ kịch liệt đấu tranh. Nhìn sắc mặt nhanh chóng biến hóa Bạch Băng, Sở Hành Vân nhưng không có chút nào căng thẳng, không lo lắng chút nào Bạch Băng rời đi. Không phải Sở Hành Vân có bao nhiêu tự tin, trên thực tế, này vốn là đối với Bạch Băng một cái thử thách. Tuy rằng hòa ước vẫn không có thiêm, thế nhưng Sở Hành Vân đã đưa ra tối thành khẩn thái độ, tức không có tác dụng chung thân chế hòa ước buộc chặt nàng, cũng không có ẩn giấu nàng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực sự thực, nên làm, có thể làm, hắn cũng đã làm được. Như Bạch Băng hiện tại đổi ý, không muốn gia nhập Cửu U, Sở Hành Vân cũng sẽ không tức giận, như vậy phẩm tính, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ không lưu luyến. Tuy rằng hòa ước không thiêm, nhưng ở trên đầu môi, kỳ thực Bạch Băng đã làm ra hứa hẹn. Như đầu lưỡi hứa hẹn liền không tuân thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng ruồng bỏ. Như vậy người như vậy, muốn chi cần gì dùng. Như Bạch Băng nhất định phải phản bội, như vậy sớm một chút phản bội, có thể mang tổn thất rơi xuống thấp nhất. Như đối mặt mê hoặc, Bạch Băng vô lực chống cự, như vậy sớm một chút bị mê hoặc đi, Sở Hành Vân cũng tìm thật kỹ tìm thích hợp hơn mục tiêu. Rốt cục, Sở Hành Vân bình tĩnh, bị Bạch Băng phát hiện. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng cẩn thận nói, ta thật sự có đế tôn cấp tiềm lực. Ngươi thật cam lòng thả ta đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi xác thực nắm giữ đế tôn cấp thiên phú, còn ngươi có đi hay không, đó là ngươi quyền lợi, dù sao. Chúng ta cũng không có thiêm hòa ước. Hòa ước? Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng cả người đột nhiên căng thẳng. Đúng đấy, nàng cùng Sở Hành Vân cũng không có ký kết hòa ước. Nguyên bản Sở Hành Vân có thể gạt nàng, dùng hòa ước trói chặt lại nàng, chờ gạo nấu thành cơm giờ, nàng hối hận cũng đã chậm. Nhưng là Sở Hành Vân không có như vậy làm, hắn thản nhiên nói ra tất cả, sau đó đem lựa chọn quyền lợi, giao cho mình. Chờ chút, lựa chọn quyền lợi. Đột nhiên nheo mắt lại, Bạch Băng trong nháy mắt liền rõ ràng tất cả. Đầu lưỡi hòa ước cũng là hòa ước, là có đạo đức người nhất định sẽ đi tuân thủ. Nếu nàng không tuân thủ, như vậy nàng chính là một cái đạo đức người. Người như vậy, mặc dù nắm giữ đế tôn tiềm lực cũng không hiếm lạ. Đối xử đồng bọn, lấy thật, lấy thành. Đối mặt nam nhân như vậy, Bạch Băng chợt phát hiện, nàng kỳ thực không cần lựa chọn. Ở cái này như hoa sen giống như thánh khiết nam nhân trước mặt, nàng tuyệt không chịu để cho tâm linh của chính mình biến bẩn thỉu. Không phải vậy, nàng cả đời, đều sẽ xem thường mình. Chính như nàng chết cũng không muốn Lạc Tuyển như thế. Đối mặt như vậy Sở Hành Vân, nàng chết cũng không muốn làm này sống tạm việc. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Băng vô cùng kiên định nói, ngươi chờ Bạch Băng lấy thật, lấy thành, Bạch Băng tất nhiên lấy chân thành báo lại. mỉm cười đưa tay ra, Sở Hành Vân tự tin vô cùng nói, tin tưởng ta, ngươi là một cái sáng suốt quyết định. Nắm nhẹ ở Sở Hành Vân tay, Bạch Băng méo xịch đầu, đáng yêu cực kỳ nói, như vậy, xin mời đội trưởng chăm sóc nhiều hơn. Cực kỳ thỏa mãn gật gật đầu, lần này kiếm lồ thủng hành động, dĩ nhiên thật sự thành công. Lấy Bạch Băng đế tôn cấp tiềm lực, nhất định chiến đội tương lai, chắc chắn vô hạn huy hoàng. Buổi tối, cửu U chiến đội hết thảy thành viên tụ hội ở chiến đội căn cứ, hiểu nhau, quen thuộc. Vừa nói vừa cười, phi thường náo nhiệt. Chỉ có Sở Hành Vân cao mày ngồi ở góc nơi, bởi vận dụng thiên nhãn, tiêu hao lượng lớn linh lực, vì lẽ đó linh hồn của hắn vết thương, lại phát tác, đau đầu tượng muốn nứt ra. Lúc mới bắt đầu, mọi người vẫn không có chú ý tới, nhưng là làm hết thảy đội viên muốn Sở Hành Vân, người đội trưởng này đi ra nói mấy câu, động viên một thoáng thời điểm, lại phát hiện Sở Hành Vân đã hôn mê. Làm Sở Hành Vân tỉnh lại lần nữa giờ, đã là thứ hai thiên lăng thần, hết thảy đội viên đều tụ tập ở trong phòng của hắn, không có người nào rời đi, trên mặt mọi người, đều tràn đầy vẻ lo âu. Quân Vô Ưu ngồi ở trước giường trên ghế, một mặt nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân nói, linh hồn của ngươi, thương rất nghiêm trọng, ta quả thực không dám tưởng tượng, đau đớn như thế dưới, ngươi là làm sao như người thường bình thường hành động như thường. Nghe được Quân Vô Ưu, tất cả mọi người đều lộ ra cực kỳ kính phục vẻ mặt. Linh hồn bị thương, kỳ thực cũng không hiếm thấy, chỉ có điều bình thường đều thương tương đối nhẹ, bởi vậy người bình thường đều không thèm để ý, liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ, sẽ thương tổn được linh hồn, chuẩn cái linh hồn nơi cùng phập phù trạng thái, đầu đau như búa bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu trên đất. Thay đổi là người bình thường, bị thương thành trình độ như thế này, đã sớm liền giường đều lên không được, con mắt đều không mở ra được. Nhưng là Sở Hành Vân, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ở ngoài, dĩ nhiên hành động như thường, thậm chí có thể chuyện trò vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cũng quá khoách đại. Thống khổ nắm bắt mi tâm, Sở Hành Vân cười khổ nói, không cách nào nhịn được thì lại làm sao? Này linh hồn trên thương, căn bản là không cách nào trị liệu, ngoại trừ nhẫn nhịn, có thể có biện pháp gì? Nghe được Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu ngạc nhiên nói, không cách nào trị liệu. Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Tuy rằng linh hồn bị thương rất phiền phức, nhưng nếu nói không cách nào trị liệu, vậy thì quá khoách đại. Hả? Nghi hoặc nhìn Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân có chút mơ hồ, lẽ nào Càn Khôn thế giới thật sự có trị liệu linh hồn thương thế biện pháp? Nhìn Sở Hành Vân một mặt hồ đồ dáng vẻ, Quân Vô Ưu bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật sự không hiểu nổi ngươi, ngươi ánh mắt rất cao ta biết, thế nhưng ngươi ánh mắt cao đến đâu cũng không nên liền đế tôn đều không để vào mắt chứ. Vân Vân, đế tôn. Nghe được Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên một trận trống trải. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều quá mức tin tưởng phán đoán của chính mình. Dù sao, một đời trước hắn nhưng là võ hoàng đỉnh cao, nửa bước đế tôn tồn tại, vì vậy đối với phán đoán của chính mình, phi thường chắc chắn. Nếu là hắn cho rằng không thể, này cơ vốn là không thể, không thể nói từ không phạm sai lầm, nhưng cũng tuyệt đối là rất ít khi sai. Thế nhưng Sở Hành Vân quên một điểm, vậy thì là nơi này là Càn Khôn thế giới, nơi này võ hoàng đỉnh cao cũng không phải thật sự là đỉnh cao. Càn Khôn thế giới, loài người là có ngũ đại đế tôn tọa chấn. Võ hoàng đỉnh cao không cách nào trị liệu, không có nghĩa là đế tôn cũng không có cách nào. Bất quá, mới vừa hài lòng không bao lâu, Sở Hành Vân liền nhíu mày, mặc dù đế tôn có thể trị liệu thì lại làm sao, muốn mời đế tôn ra tay, Sở Hành Vân tự hỏi còn không lớn như vậy năng lực. Chính thất vọng, Quân Vô Ưu tiếp tục nói, đúng rồi, năm nay địa bảng bên trong thì có linh mộc đế tôn luyện chế cửu hồn đan, không chỉ có thể chữa trị linh hồn tổn thương, còn có cường hồn tăng phách công hiệu thần kỳ. Nha. Nghe được Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân vui mừng khôn xiết, đế tôn khả năng đảo ngược chuyển thời gian, trưởng khống luân hồi, cải tử hồi sinh, chỉ là linh hồn tổn thương, tuyệt đối không làm khó được đế tôn. Nhưng là, ngay khi Sở Hành Vân quyết định nhất định phải đem này cửu hồn đan đoạt tới tay thời điểm, Hoa Lộng Nguyệt chần chờ nói, nhưng là địa bảng là chỉ có âm dương cảnh giới võ giả mới có thể tham gia, chúng ta đều niết bàn cảnh, tựa hồ. Khoát tay áo một cái, Quân Vô Ưu quả quyết nói, không quan trọng lắm, ngược lại bằng vào chúng ta chiến đội bây giờ bố trí, cũng rất khó ở thiên bảng bên trong được cái gì tốt thành tích, thà rằng như vậy, không bằng hạ xuống đi, bắt đầu từ con số 0. Hạ xuống đi. Người ý tứ là, nghe được Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân cũng hiếu kỳ lên. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Quân Vô Ưu nói, Mục Đồng vừa nhưng đã bắn tiếng, hắn liền nhất định sẽ ra tay cản trở, lấy hắn ở học phủ quyền thế cùng địa vị, tất nhiên có thể thành công phá hoại ngươi đối với cửu U thu mua. Mục Đồng ông nội là Mục Thiên Một, vì giữ gìn tôn tử tử, hắn nhất định sẽ ra tay. Mà Mục Thiên Một, chính là cửu tiêu học phủ, đốc sát đoàn đội đại chấp sự, chỉ cần hắn không đồng ý, thu mua chính là vô hiệu, Cửu Tiêu học phủ liền sẽ không thừa nhận. Nghe được Quân Vô Ưu, Sở Hành Vân không khỏi cau mày, không nhanh nói, lẽ nào Cửu Tiêu học phủ cho phép do hắn làm sằng làm bậy, việc công trả thù riêng sao? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Quân Vô Ưu nói, đương nhiên không thể là như vậy, bất quá Mộc Thiên Một cũng không tính làm sằng làm bậy, dù sao ngươi thực lực bây giờ bất quá âm dương tầng một mà thôi. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân một trận ảo não, cùng Dạ Huyết Thường một trận chiến, hắn tổn thương nguyên khí, càng tổn thương linh hồn, cảnh giới trực đi tầng 6 không nói, gần nhất hơn 2 năm thời gian cũng không có tiến thêm. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là chữa trị linh hồn trên tổn thương, chỉ cần tổn thương chữa trị, hắn thực lực liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại âm dương tầng 6. Không chỉ như vậy, cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chỉ cần khôi phục linh hồn trên thương thế, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn định niết bàn, mà một khi định niết bàn, hố đen cùng vạn tượng cũng đã nơi cùng một nửa giải phong trạng thái. Một nửa giải phong trạng thái, tuy rằng vẫn như cũ không thể đem hố đen cùng vạn tượng làm thường quy binh khí dùng, nhưng lại có thể xem là cấm kỹ triển khai. Cái gọi là cấm kỹ, chỉ chính là loại kia đối với thân thể thương tổn lớn vô cùng, không thể làm thường quy chiến kỹ sử dụng tuyệt kỹ. Bất quá, Sở Hành Vân có Phượng Hoàng huyết trì, căn bản là không sợ thân thể tổn thương, nghiêm trọng đến đâu tổn thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Thân thể tổn thương, đối với Sở Hành Vân tu luyện phạt sinh luyện thể thuật tới nói, vốn là tốt nhất phương thức huấn luyện. Nhìn thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, bên cạnh Diệp Linh không nhịn được thế Sở Hành Vân bất bình dùm lên, này Mục Đồng quá đáng ghét, dựa vào gia gia hắn quyền thế làm sằng làm bậy, nhưng chúng ta nhưng một mực bắt hắn không có cách nào, thực sự là quá làm người tức giận. Đúng đấy, Bạch Băng tiếp lời nói, Mục Đồng rất thông minh, hắn tuy rằng mượn dùng ông nội quyền thế, nhưng làm gây nên, nhưng đều ở quy tắc cho phép bên trong phạm vi, chúng ta bắt hắn căn bản không có cách nào. Không có cách nào. Nghe được Diệp Linh cùng Bạch Băng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Quyền thế đúng là đồ tốt, thế nhưng phía trên thế giới này, có thể giải quyết vấn đề, cũng không nhất định chỉ có quyền thế. Người khác không chọc giận hắn, là bởi vì kiêng kỵ hắn võ hoàng ông nội. Nhưng là Sở Hành Vân có thể không để ý cái này, thật muốn đối phó hắn, có chính là biện pháp. Tuy rằng bởi vì cảnh giới quá thấp, cửu u chiến đội rất khó mua đến tay, nhưng chỉ cần hơi thêm vấn vương, không hẳn không có biện pháp giải quyết. Hiện tại vấn đề là, Sở Hành Vân nhất định phải cầm cái viên này cửu hồn đan lấy tay, mà cửu hồn đan là đế tôn chuyên môn vì là không chính hiệu chiến đội hạng nhất chuẩn bị phần thưởng. Nếu muốn lấy cửu hồn đan, nhất định phải đi không chính hiệu chiến đội. Sau 3 ngày, các chiến đội chiêu mộ kết thúc, hết thảy lạc tuyển học viên cũng đã ở học phủ an bài xuống, bị mạnh mẽ xen vào các chiến trong đội. Chiến đội chiêu mộ sau khi kết thúc, sau đó phải tiến hành, chính là các chiến đội thành viên trong lúc đó giao dịch, cùng với đội viên thay đổi đăng ký. Nếu là tất cả giao dịch kết thúc, liền có thể đem chiến đội danh sách thành viên đăng ký được, nộp lên đến Cửu Tiêu học phủ, được phê chuẩn sau, liền có thể xác định chiến đội năm đầu đội hình. Một sáng sớm, Sở Hành Vân liền dẫn thu dọn tốt bảng, ở hết thảy đội viên cùng đi, hướng Cửu Tiêu học phủ chiến đội sự vật phòng khách chạy đi. Nguyên bản, như vậy việc nhỏ, tùy tiện sắp xếp tùy tiện một tên đội viên đi là có thể, thế nhưng Sở Hành Vân biết, Mục Đồng chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi, ngày hôm nay hắn tất nhiên sẽ ra tới làm sự tình. Giờ đến hiện tại, các đại chiến đội còn đang tiến hành đội viên giao dịch, vẫn chưa thể xác định cuối cùng đội hình, bởi vậy trong đại sảnh không có mấy người, không cần xếp hàng chờ đợi. Bởi vậy đến phòng khách sau, Sở Hành Vân rất thuận lợi bài đến vị trí rồi, đem bảng đệ trình đi tới. Quả nhiên, chính như Sở Hành Vân phán đoán như vậy, nay bạn sự viên tiếp nhận bảng, chỉ quét một vòng chiến đội tên, cùng với chiến đội đội trưởng tên, liền tiện tay đem bảng ném vào bên cạnh đồ bỏ đi khuông bên trong. Xoay đầu lại, này bạn sự viên lớn tiếng khiển trách, ngươi người này chuyện gì xảy ra, mình cái gì mặt hàng không biết sao. Chỉ là âm dương cảnh giới đồ bỏ đi, cũng muốn có cấp 3 chiến đội, uống rượu giả á ngươi. Khoát tay áo một cái, này bạn sự viên không nhịn được nói, tính toán một chút, lại cùng ngươi tức giận, mau nhanh từ nơi này cút ra ngoài, ngươi chiến đội bị đốc sát đoàn cưỡng chế không thu rồi. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ là muốn quá đến xem thử, trải nghiệm một thoáng Mục Đồng thủ đoạn, nhưng là không từng muốn. Này bạn sự viên dĩ nhiên như vậy thô bạo bá đạo, tịch thu chiến đội không nói, lại vẫn há mồm mắng người. Nhìn thấy đối phương như vậy bắt nạt người, cửu u chiến đội đội viên có thể khí hỏng rồi, đặc biệt là Diệp Linh, Bạch Băng, Vư Tể, bọn họ có thể không phải là âm dương cảnh giới người mới. Người tịch thu chiến đội không có chuyện gì, theo quy củ làm việc, ai cũng không nói ra được cái gì. Có thể ngươi mắng người là có ý gì? Cái gì gọi là chỉ là âm dương cảnh giới đồ bỏ đi? Là, bọn họ cảnh giới thấp điểm. Nhưng ai mà không từ âm dương cảnh giới tu luyện qua đến? Chẳng lẽ còn có người trực tiếp từ thiên linh nhảy đến niết bàn sao? Đế tôn cũng không bản lãnh này đi. Như đối phương chỉ là mắng Sở Hành Vân, này Sở Hành Vân có lẽ sẽ tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không vội ở này nhất thời. Nhưng là đối phương tối không nên, chính là mở địa đồ pháo, liền đội viên của hắn cũng đồng thời cho mắng. Như Sở Hành Vân này cũng có thể nhẫn, liền đội viên của chính mình đều không đi che chở, vậy sau này hắn làm sao dẫn dắt đội viên, ai lại sẽ xuất phát từ nội tâm kính phục hắn, ủng hộ hắn. Loại kia ở trong đội oai phong lẫm liệt, làm mưa làm gió. Đối ngoại lập tức túng thành một con chó người, đời sau cũng đừng nghĩ được bất luận người nào kính yêu cùng ủng hộ. Hơn nữa, hiện trường không chỉ có riêng chỉ có cửu u chiến đội người ở, tuy rằng trong đại sảnh người không nhiều, nhưng này cũng có mấy trăm người. Giờ khắc này, mười mấy những chiến đội khác âm dương người mới, cũng đều phẫn nộ trừng mắt cái kia bạn sự viên. Không có đường lui, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân dám to gan lùi trên một bước, lập tức thì sẽ để tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ở trước mặt người ngẩng đầu lên. Vào đúng lúc này, mặc dù này bạn sự viên là đế tôn, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể giải phóng hố đen cùng vạn tượng, vì tôn nghiêm cùng vinh quang, liều mạng một trận chiến. Trong lòng có quyết định, Sở Hành Vân chậm rãi ngẩng lên đầu lâu. Cao ngạo nhìn này bạn sự viên, Sở Hành Vân âm thanh lạnh đến cực hạn, quỳ xuống, xin lỗi. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là những kia âm dương cảnh giới người mới, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên đầu lâu, con mắt đều đỏ lên. Quỳ xuống, xin lỗi, quỳ xuống, xin lỗi. Nhiệt huyết dâng trào bên dưới, hết thảy âm dương người mới đều nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn tên kia bạn sự viên, cao giọng gầm rú. Cái gì? Ngươi làm càn. Đối mặt mấy chục người phẫn nộ gào thét, này bạn sự viên hoảng rồi. Giờ cho tới bây giờ, hắn cũng biết tự mình nói sai, mắng người không phải là sai, cũng không ai dám bảo đảm mình vĩnh viễn không mắng người. Có thể vấn đề là, hắn mở ra địa đồ pháo, công xí bên trong vứt tảng đá, gây nên dân phẫn phân rồi. Cố ý phủ nhận mình mắng người, nhưng là nhiều người như vậy cũng nghe được, căn bản phủ nhận không được. Hừ, mắt thấy tình thế một phát mà không thể thu thập, tiếng hừ lạnh bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô, từ nơi làm việc nội môn bên trong đi ra. Theo này bóng người xuất hiện, một đạo vô hình uy thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Mới vừa rồi còn hống mặt đỏ tía tai âm dương các tay mơ, thời khắc này lại bị ép liền hô hấp đều gian nan lên. Không cần hỏi, này bóng người, tất nhiên chính là Mục Đồng ông nội, được xưng thiên một võ hoàng Mục Thiên Nhất. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Mục Thiên Nhất chậm rãi đi tới phụ cận, quét nhìn một vòng, lạnh lùng nói, biết nơi này là nơi nào sao? Ai cho lá gan của các ngươi, dám ở chỗ này náo động? Mục Thiên Nhất ra trận, trong nháy mắt chấn áp lại hết thảy học viên, mới vừa rồi còn hống mặt đỏ tía tai những kia âm dương người mới, thời khắc này nhưng từng cái câm như hến. Thế nhưng, chung quy có người là không thể bị dễ dàng phát sợ, mặc dù là võ hoàng, cũng đừng hòng để bọn họ sợ hãi. Cao ngẩng đầu, Diệp Linh Kiều giòn mở miệng nói, mọi việc đều có nhân quả, chúng ta không nên náo động, lẽ nào hắn là có thể tùy ý mở miệng mắng ngươi sao? Lẽ nào hắn không nên xin lỗi sao? Hừ, lạnh rên một tiếng, Mục Thiên Nhất một mặt uy nghiêm nói, mắng người. Ta làm sao không nghe? Nghe được Mục Thiên Nhất, tất cả mọi người đều sửng sốt, Mục Thiên Nhất đây là muốn làm gì? Thật lấy vì là mình là võ hoàng, là có thể đổi trắng thay đen sao? Mắng không mắng người, này không phải tỏ rõ sao, mấy chục người nghe được, cái này cũng có thể tẩy trắng. Đối mặt ánh mắt chất vấn, Mục Thiên Nhất nhưng không chút nào hoang mang, trào phúng nói, đó là mắng người sao? Ta cảm thấy đó chỉ là một câu hình dung từ mà thôi, chỉ được các ngươi kinh hãi như vậy tiểu quái, như vậy náo động à? Lắc lắc đầu, Mục Thiên Nhất lạnh lùng nói, tôn nghiêm, xưa nay đều không phải người khác cho, lại càng không là mặt dày mày dạn muốn tới, nếu muốn nhân gia tôn trọng ngươi. Người đầu tiên đến có để người ta tôn trọng thực lực. Nghe Mục Thiên Nhất, đại đa số người đều cúi đầu, khiêm tốn suy tư lên, ngày này một võ hoàng, nói cũng không thường không có đạo lý. Nhìn thấy cục diện bị trấn áp lại, Mục Thiên Nhất thỏa mãn gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, lạnh lẽo nói, vừa nãy, chính là ngươi ở đi đầu gây sự đi. Nghe được Mục Thiên Nhất, Sở Hành Vân không khỏi một trận kinh ngạc, quả nhiên không hổ lâu năm võ hoàng, dăm ba câu trong lúc đó liền trấn áp lại cục diện. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Vừa vặn chấn áp lại cục diện, một cái chuyển ngoặt, trong nháy mắt liền đem sự tình định tính, Sở Hành Vân thành kích động gây sự kẻ cầm đầu. Một khi ngồi vững tội danh, như vậy dẫn dắt học viên xung kích học phủ nơi làm việc, nhiễu loạn học phủ trật tự tội danh dưới, Sở Hành Vân đem trực tiếp bị cửu tiêu học phủ khai trừ. Mờ mịt nhìn Mục Thiên Nhất, Sở Hành Vân không hiểu, đến cùng là bao lớn oán, bao lớn cửu, để Mục Thiên Nhất như vậy cuồng loạn, như vậy không hề có nguyên tắc. Rất hiển nhiên, hiện tại, Sở Hành Vân cùng Mục Thiên Nhất đối đầu. Đối mặt hùng hổ dọa người, nỗ lực đem mình đuổi tận giết tuyệt thiên một võ hoàng, Sở Hành Vân nở nụ cười. Cười nhạt một tiếng trong lúc đó, Sở Hành Vân chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ thăm dò, chính chỉ vào Mục Thiên Nhất. Sau một khắc, Sở Hành Vân bình thản, nhưng cũng vô cùng kiên định âm thanh tiếng vang lên. Sở Hành Vân âm thanh rất bình thản, nhưng ở mọi người nghe tới, nhưng phảng phất sấm sét. Quỳ xuống. Xin lỗi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một cái âm dương tầng một người mới, dám to gan dùng ngón tay của hắn, chỉ vào một cái võ hoàng mũi, để hắn quỳ xuống xin lỗi. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Theo thời gian trôi qua, theo tình thế tiến một bước mở rộng, càng ngày càng nhiều người vọt tới phòng khách, vây xem tất cả những thứ này. Giờ đến thời khắc này, căn phòng thật lớn bên trong, đã vây quanh 400-500 người. Hơn nữa mỗi phút mỗi giây, đều có lượng lớn được tin tức học viên, nhanh chóng chạy tới. Sự tình nguyên nhân, trải qua, mọi người cũng đã lẫn nhau dò nghe, hiện tại tất cả mọi người quan tâm, chính là kết quả. Tất cả mọi người đều muốn biết, cái này tên là Sở Hành Vân gia hỏa, đến cùng làm sao chấm dứt chuyện này. Mình bị mắng đổ bỏ đi cũng coi như, hiện tại vấn đề là, liền cửu u chiến đội đội viên, cũng đều bị mắng thành là đổ bỏ đi. Không chỉ như vậy, trận chiến này, còn quan hệ đến học phủ, thậm chí thiên hạ hết thảy âm dương võ giả danh dự. Sở Hành Vân một khi thất bại, chẳng phải là chứng minh hết thảy âm dương võ giả thật sự đều là đồ bỏ đi. Có thể nói, chiến thắng Mục Thiên Nhất, Sở Hành Vân thì lại danh chấn học phủ, thậm chí là vang danh thiên hạ. Mà một khi hắn thua, như vậy Sở Hành Vân, thì lại sẽ bị hết thảy âm dương cảnh giới trở xuống võ giả ghi hận, do đó tiếng xấu lan xa. Âm dương cảnh giới đều là đồ bỏ đi, này liền âm dương cảnh giới đều không có chính là cái gì. Này chẳng phải là liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Phải biết, âm dương, cùng với âm dương cảnh giới trở xuống võ giả, chiếm càn khôn thế giới hơn 90% nhân khẩu. Đối mặt Sở Hành Vân hung hăng bá đạo cử động, Mục Thiên Nhất tức giận trước mắt biến thành màu đen. Tự thành tựu võ hoàng tới nay, hơn 300 năm thời gian trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Người ở địa vị cao thời gian quá lâu, liền dễ dàng tự đại, dễ dàng bỏ thủ, không cho phép một ít ngỗ nghịch, chỉ cần hơi hơi không theo hắn, lập tức liền giận tím mặt, thậm chí là mất đi lý trí. Đặc biệt là ngày hôm nay hoàn cảnh như vậy, lấy hắn đường đường võ hoàng tôn sư, đốc sát đoàn đại chấp sự cao thượng thân phận. Trước mặt nhiều người như vậy trước, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ âm dương người mới đều thu thập không được, này cái nào còn có cái gì uy nghiêm, sau đó làm sao điều động bộ hạ. Nhất làm cho hắn cảm thấy nén giận chính là, chuyện ngày hôm nay, vốn là hắn một tay bày ra, hắn bên này cũng không chiếm quan tâm, thật muốn chọc ra, hắn này công khí tư dùng, nhân tư phế công cách làm, tuyệt đối sẽ gặp xử phạt nghiêm khắc, cùng với vạn chúng phỉ nhổ. Thẹn quá thành giận bên dưới, Mục Thiên Nhất không khỏi càng ngày càng bạo, tức giận nói, ngươi tính là thứ gì? Chỉ là một cái âm dương cảnh giới đồ bỏ đi, dựa vào cái gì muốn ta một cái võ hoàng xin lỗi? Đang khi nói chuyện, thiên một võ hoàng tay phải vi đề, cực kỳ năng lượng kinh khủng, chấn động kịch liệt lên. Xin lỗi không nói, lại dám để ta quỳ xuống, chỉ bằng vào ngươi bất kính tôn thượng điểm này, ta liền có thể ra tay đập chết ngươi. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Sở Hành Vân một cái xử lý không tốt, Mục Thiên Nhất tuyệt đối sẽ ra tay giết hắn, tuy rằng sau đó Mục Thiên Nhất tất nhiên sẽ phải gánh chịu xử phạt, nhưng cũng sẽ không quá nặng. Mục Thiên Nhất lời nói mặc dù không êm tai, nhưng sự thực liền bãi ở đây, một cái võ hoàng tác dụng, so với một cái âm dương cảnh giới người mới, thực sự là mạnh hơn quá nhiều, thì tốt bảo đảm xe, tất cả mọi người đều biết làm sao tuyển. Mục Thiên Nhất vừa mới động sát niệm, Sở Hành Vân liền rõ ràng nhận biết được, đối mặt cùng này, Sở Hành Vân không khỏi nheo mắt lại. Này cửu tiêu học phủ, xem ra cũng không phải như vậy thuần khiết hoàn mỹ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lạnh lẽo nói, ta rất khó vượt qua, ta hết lần này đến lần khác, từ trong miệng ngươi, nghe được câu kia nhất làm cho người phẫn nộ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nếu là người bình thường nói như vậy, ta cũng sẽ không quá tích cực, có thể ngươi không giống, ngươi là võ hoàng, hơn nữa còn thân là cửu tiêu học phủ đốc sát đoàn đại chấp sự. Nếu ngay cả vị trí này người, đều là như vậy cái nhìn, này cửu tiêu thành nguy đã. Tiên đình nguy đã, cả nhân tộc nguy đã. Nhìn Mục Thiên Nhất, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, ngươi muốn dựa vào thân phận và địa vị, dựa vào quyền lợi cùng thực lực cưỡng bức cùng ta, này nói không chừng, ta không thể làm gì khác hơn là xin mời một cái có thể chủ sự người, đến chủ trì đại cục rồi. Thét to. Nghe được Sở Hành Vân, thiên một võ hoàng khinh bỉ nở nụ cười, muốn tìm người trợ trận sao? Vậy cũng do ngươi, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi một cái âm dương cảnh giới đồ bỏ đi, có thể thỉnh cầu nhân vật nào? Nghe được Mục Thiên Nhất chào phúng miệt thị lời nói, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, nếu ngươi mình muốn chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí rồi. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân xoay người, quay về hư không ôm quyền nói, Sở Hành Vân, cung thỉnh cực hàn đế tôn thánh tài. Cái gì? Cực hàn đế tôn? Nghe được Sở Hành Vân âm thanh, Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức ầm ầm bắt đầu cười lớn. Cực Hàn Đế Tôn chính là nhân tộc ngũ đại đế tôn một trong, tọa trấn Cửu Tiêu Thành, trưởng quản Trung Châu hết thảy sự vật, hắn làm sao có khả năng có thời gian cùng lòng thanh thản đến quả này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Huống chi đế tôn tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng đế tôn cũng là người, hắn không thể sự tình không lớn nhỏ, bất cứ lúc nào trưởng khống thành thị mỗi một góc biến hóa. Cái gọi là thế gian bách thái, mỗi ngày phát sinh ở Cửu Tiêu Thành chuyện lớn chuyện nhỏ, lấy hàng ngàn tỷ, mặc dù 10.000 cái đế tôn liên thủ, cũng đừng nghĩ trưởng khống cái đó vạn nhất. Hy vọng tùy tiện gọi một cổ họng liền có thể kinh động đế tôn, này đúng là quá ngây thơ, như thật linh nghiệm như vậy, thế gian này cái nào còn có phân tranh, cái nào còn có việc đoan. Đối mặt tiếng cười nhạo, Sở Hành Vân nhưng hờ hững mà đứng. Sống nhiều năm như vậy, Sở Hành Vân lại ngu, cũng đã học tinh. Giờ cho tới bây giờ, hắn đã không đi làm loại kia không nắm sự tình, này không phù hợp thân phận của hắn. Cực Hàn Đế Tôn có đến hay không, Sở Hành Vân cũng không thể khẳng định. Nhưng nếu hắn dám xin mời, ắt có niềm tin Cực Hàn Đế Tôn có thể nghe được. Cũng trong lúc đó, Cửu Tiêu trong thành thành, phủ thành chủ đại điện bên trong, Cực Hàn Đế Tôn chính ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Cực Hàn Đế Tôn, nhìn từ bề ngoài, chính là một cái hơn 30 tuổi, cực sự xinh đẹp thiếu phụ, nhưng trên thực tế, nàng nhưng là một cái sống hơn vạn năm đế tôn. Giờ khắc này, Cực Hàn Đế Tôn đang cùng ái quay về trước mặt một cái xinh đẹp thiếu nữ, kiên trì nói, Lưu Hương, kỳ thực ngươi không cần thiết quá mức chú trọng những cái được gọi là chiến kỹ, dựa vào Cửu Hàn tuyệt mạch, ngươi chỉ bằng mượn bản năng, liền có thể chiến thắng tất cả cùng cấp đối thủ. Vô địch cùng cảnh giới sao? Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Thủy Lưu Hương nhưng không có ngạc nhiên mừng rỡ cùng nhảy nhót, thậm chí ngay cả một ít hài lòng vẻ mặt đều không có. Vô địch cùng cảnh giới, này cố nhiên là hầu như tất cả mọi người suốt đời theo đuổi, nhưng đối với Thủy Lưu Hương tới nói, lại có vẻ như vậy bình thường. Cùng cấp vô địch tính là gì, Sở ca ca âm dương cảnh giới giờ, cũng đã có thể sát hoàng, hơn nữa còn là 5 tầng 6 trung giai võ hoàng. Hồi tưởng Sở Hành Vân cùng nhau đi tới, do hắn thân thủ bày ra một loạt thơ sử đại chiến, đều không ngoại lệ, hắn đều là lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng cao hơn hắn mấy cái lớn cảnh giới cao thủ. Ngay khi Thủy Lưu Hương chìm đắm ở trong hồi ức, khóe miệng toát ra kính phục, sùng bái, cùng với ngưỡng mộ ôn nhu ý cười giờ, một đạo không gian rung động lên. Cảm nhận được không gian năng lượng gợn sóng, Cực Hàn Đế Tôn cùng Thủy Lưu Hương đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, một đạo âm thanh lanh lảnh ở phủ thành chủ bên trong tiếng vang lên. Sở Hành Vân, cung thỉnh Cực Hàn Đế Tôn thánh tài. Nghe được này mong nhớ ngày đêm âm thanh, nghe được này hòa vào linh hồn tên, Thủy Lưu Hương ngạc nhiên, là bởi vì quá mức tưởng niệm, sản sinh huyễn nghe sao? Ngẩng đầu hướng đối diện Cực Hàn Đế Tôn nhìn lại, rất hiển nhiên, nàng cũng nghe được âm thanh này. Chẳng lẽ nói, này không phải huyễn nghe, Sở ca ca hắn, cũng tới đến này càn khôn thế giới. Vừa nghĩ tới khả năng này, Thủy Lưu Hương trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nguyên bản u ám, không còn muốn sống nhân sinh, trong nháy mắt này có màu sắc, biến rực rỡ nhiều màu sắc lên. Cửu Tiêu học phủ, chiến đội trung tâm bên trong đại sảnh. Hết thảy học viên tiếng cười vẫn như cũ không ngừng lại, nhưng vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Hết thảy học viên kinh ngạc phát hiện, phòng khách trong không khí, chẳng biết lúc nào, bắt đầu phấp phới lên từng đóa trắng loãng hoa tuyết. Mạnh mẽ mắt xem ra, này hoa tuyết cùng thiên nhiên hoa tuyết không khác nhau gì cả, nhưng là cẩn thận một mặt tường, này hoa tuyết tuyệt đối không phải là tự nhiên sinh ra loại kia hoa tuyết. Thiên nhiên hoa tuyết, mỗi một mảnh đều là không giống, hỗn loạn bay lả tả ở toàn bộ trong thiên địa, tức hỗn độn, lại hài hòa chỉnh tề, liền thành một khối. Mà những này hoa tuyết, quá mức chỉnh tề, mỗi một mảnh hoa tuyết hầu như đều là hoàn toàn tương tự, làm cho người ta một loại nghìn bài một điệu cảm giác. Trong phút chốc, cười vang lập rừng, câm như hến túc đứng ở đó, tất cả mọi người đều biết, Cực Hàn Đế Tôn đến rồi. Bên trong đại sảnh hoa tuyết không gió mà bay, nhẹ đã xoay quanh vài tuần sau, dồn dập hướng một vị trí hội tụ đi qua, ngưng kết thành một cái nữ thể hình thái. Sau một khắc, ánh sáng chớp mắt là qua, làm ánh sáng triệt để thu lại giờ, một cái tuyết vì là cơ, băng vì là cốt. Người mặc tuyết nhung hoa phục, kiều diễm cảm động xinh đẹp thiếu phụ, xuất hiện ở trong đại sảnh. Từ trên xuống dưới, từ sợi tóc đến quần áo, người mỹ phụ này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không một nơi không phải trắng như tuyết, không một nơi không tiết lộ ra khí tức thánh khiết. Chỉ có này trong con ngươi, chiếu rọi ra một điểm đen kịt, làm cho cả mọi người có vẻ trở nên sinh động. Nhìn thấy Sở Hành Vân một câu nói, thật sự cầm Cực Hàn Đế Tôn mời lại đây, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Không sai, này bóng người, chính là Cực Hàn Đế Tôn dùng băng tuyết ngưng tụ tập mà thành phân thân. Nhìn quanh một tuần, Cực Hàn Đế Tôn đang chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, nhưng đột nhiên đối đầu Sở Hành Vân cặp kia đen kịt con ngươi. Thân thể kịch liệt run lên, Cực Hàn Đế Tôn thất thố hướng về Sở Hành Vân đi rồi hai bước, thế nhưng lập tức liền dừng bước, thì thào nói, không, không thể là hắn. Bất kể là tướng mạo, vóc người, vẫn là khí chất, thần vận, đều tuyệt nhiên không giống, liền ngay cả sóng linh hồn, cũng hoàn toàn khác nhau. Cực Hàn Đế Tôn sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó hướng Mục Thiên Nhất nhìn sang, lạnh lạnh nói, chuyện gì xảy ra, có chuyện gì cần ta phán quyết. Nhìn thấy Cực Hàn Đế Tôn thật sự bị mời đi ra, Mục Thiên Nhất triệt để hoảng hồn. Ở học phủ học sinh trong mắt, hắn là cao cao tại thượng võ hoàng, bàn tay đốc sát đoàn đại chấp sự quyền bính. Nhưng là Mục Thiên Nhất tự mình biết tình huống của chính mình, ở toàn bộ tiên đình quyền lợi giai tầng bên trong, hắn căn bản không đủ tư cách. Có quyền thế võ hoàng, hoặc thống binh treo đẹp trai, trấn thủ biên cương, hoặc ngồi trấn một thành, hùng bá một phương, làm sao có khả năng chạy nơi này tới làm cái gì chấp sự. Tuy rằng hắn cái này chấp sự phía trước quốc máy cái đại tự, nhưng kỳ thực bất quá là dùng để phân chia phổ thông chấp sự mà thôi. Coi như bỏ thêm cái đại tự, cuối cùng cũng vẫn là chấp sự. Chấp sự chính là chấp hành cụ thể sự vụ nhân viên, cũng không tính là tuyệt đối người lãnh đạo. Đốc sát đoàn quyền lợi giai tầng trên, đoàn trưởng quyền lợi to lớn nhất, hai đại phó đoàn trưởng kém hơn, kế tiếp mới là hắn cái này đại chấp sự, ở hắn phía dưới, cũng chỉ có bạn sự viên loại này phổ thông chấp sự. Hắn quyền lợi là giả tạo quyền, thế lực là giả tạo thế. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó hắn đặc biệt coi trọng quyền thế thành lập. Lần này sở dĩ ra tay đối phó Sở Hành Vân, mục đích chính là nuốt lấy cửu u chiến đội, nhiều một cái bồi dưỡng nhân tài đường nối, tăng nhanh thế lực thành lập tốc độ. Âm lãnh hoành Sở Hành Vân một chút, Mục Thiên Nhất xoay người, cung kính đối với Cực Hàn Đế Tôn nói, là như vậy Đế Tôn, vị học viên này xin thu mua cửu u chiến đội, chúng ta bạn sự viên cảm thấy thực lực của hắn quá mức thấp kém, không đủ để kinh doanh tốt cấp 3 chiến đội, vì lẽ đó kiên quyết từ chối hắn. Sau đó hắn liền bắt đầu tụ tập chúng gây sự. Nghe Mục Thiên Nhất, Cực Hàn Đế Tôn căm ghét nhíu mày, tuy rằng Đế Tôn cũng là loài người, nhưng coi như là loài người, cũng là sống hơn một vạn năm nhân loại. Tuy rằng Mục Thiên Nhất nói đều là nói thật, nhưng hiển nhiên là bất tận không thật. Ở một cái sống hơn một vạn năm Đế Tôn trước mặt chơi loại này tiểu hoa chiêu, cũng không biết là hắn quá đề cao sự thông minh của chính mình, vẫn là quá xem thường Đế Tôn trí tuệ. Đối với Mục Thiên Nhất, Cực Hàn Đế Tôn không có để ý tới, ngược lại hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Lạnh lạnh nói, đối với thiên một võ hoàng lời giải thích, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đối mặt hỏi dò, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, cơ bản phù hợp thật tình, duy nhất ẩn giấu, chính là hắn cùng cái kia bạn sự viên, ở trước mặt mọi người, hết lần này đến lần khác, chửi bới âm dương võ giả là đồ bỏ đi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân hướng về Chu Vi Giá Giá nói, ở đây này hơn 1000 người bên trong, tối thiểu có mấy trăm người là chính tai nghe được, hơn nữa tuyệt không chỉ một lần. Nghe được Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nhíu mày càng chặt, rất hiển nhiên. Sở Hành Vân là tuyệt đối chiếm quan tâm, nhưng cũng có chuyện bé xé ra to, mượn đề tài để nói chuyện của mình hiểm nghi. Nhìn thấy Cực Hàn Đế Tôn vẻ mặt, Mục Thiên Nhất nhất thời sáng lên con mắt, chen lời nói, ta thừa nhận ta là mắng người, nhưng liền bởi vì một câu nói, ngươi liền muốn ta quỳ xuống dập đầu nhận sai, này không phải gây sự là cái gì. Đối mặt Mục Thiên Nhất biện giải, Sở Hành Vân liền trả lời điều miễn. Chỉ là bình tĩnh nhìn Cực Hàn Đế Tôn, chờ đợi nàng phán quyết. Đối mặt cùng này, Cực Hàn Đế Tôn cũng cảm giác bắt đầu vướng tay, trầm ngâm đến nửa ngày, cũng không có thể làm ra quyết định. Châm trước luôn mãi, Cực Hàn Đế Tôn rốt cục làm ra quyết đoán, đối với Sở Hành Vân nói, xác thực, Mục Thiên Nhất có lỗi trước, hắn xác thực không nên mắng người, nhưng ngươi để hắn quỳ xuống xin lỗi, nhưng là quá mức rồi. Hả? Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân đột nhiên trợn to hai mắt, này Cực Hàn Đế Tôn làm sao? Là bản thân sao? Không phải giả mạo chứ? Làm sao sẽ nói ra loại này không khôn ngoan, thậm chí là ngu xuẩn mà nói đến? Nhìn Sở Hành Vân không thể tin tưởng vẻ mặt, Cực Hàn Đế Tôn cũng mơ hồ cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có một ít chuyện quan trọng vật, bị mình quên rơi mất. Nhưng là hôm nay, nàng trạng thái thực sự không được, vừa nãy đầu tiên nhìn thấy Sở Hành Vân giờ, ở trước mắt ánh sáng đối diện trong nháy mắt đó, nàng lấy vì là mình nhìn thấy trong lòng, cái kia cực kỳ vĩ đại hắn. Đế Tôn tâm trí như cương như sắt thép kiên cố, bình thường sẽ không dao động, nhưng một khi dao động, hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Sâu sắc nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân ngưng trọng nói, như vậy, Cực Hàn Đế Tôn là cho rằng, mặc dù Mục Thiên Nhất trước mặt mọi người, nhiều lần nhục mạ âm dương võ giả vì là đồ bỏ đi, cũng sự tình không có gì đáng ngại. Gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, mắng người là sai, Mục Thiên Nhất hẳn là xin lỗi, nhưng quỳ xuống liền quá. Lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, Cực Hàn Đế Tôn quả quyết nói, Mục Thiên Nhất, ngươi bây giờ lập tức trước mặt mọi người xin lỗi. Vâng vâng vâng. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Mục Thiên Nhất luôn mồm nói, là ta không đúng, không khống chế lại tính tình của chính mình, mắng người, sau đó ta nhất định sẽ tăng mạnh tâm tình quản lý. Xin lỗi kết thúc, Mục Thiên Nhất đắc ý hoành sở Hành Vân một chút, sau đó lời lẽ đanh thép đối với Cực Hàn Đế Tôn nói, bất quá, tuy rằng ta mắng người không nên, nhưng ta vẫn kiên trì cho rằng, hắn không có kinh doanh cấp 3 chiến đội năng lực. Sao cũng được gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn lạnh nhạt nói, được rồi, các ngươi bộ ngành sự tình, các ngươi giải quyết việc chung, ta không thêm can thiệp. Quay đầu nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, việc này chấm dứt ở đây, ngươi cũng không muốn lại chuyện bé xé ra to, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bị tức giận sắc mặt tái nhợt. Lạnh lùng nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân từng chữ nói, Cực Hàn Đế Tôn, ta đúng là ở chuyện bé xé ra to, mượn đề tài để nói chuyện của mình sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân, Mục Thiên Nhất lời lẽ đanh thép nói, ta biết, chúng ta đốc tra đoàn công tác dễ dàng đắc tội người, cũng biết không thu rồi ngươi chiến đội, ngươi trong lòng nén giận. Vì vậy đối với ngươi chuyện bé xé ra to, mượn đề tài để nói chuyện của mình, ta vẫn ở nhường nhịn. Mục Thiên Nhất vẻ mặt càng ngày càng trang nghiêm mà lại nghiêm túc. Lãnh khốc nhìn Sở Hành Vân, Mục Thiên Nhất tiếp tục nói, ta thừa nhận, ta không nên mắng âm dương cảnh giới võ giả là đồ bỏ đi, ta cũng đã chân thành xin lỗi, nhưng ngươi miễn cưỡng muốn ta quỳ xuống xin lỗi, cũng tuyệt đối là chuyện bé xé ra to. Nghe được Mục Thiên Nhất lời giải thích, hết thảy vây xem học viên dồn dập châu đầu ghé tai lên, này Mục Thiên Nhất tuy rằng đáng trách, nhưng nói, nhưng không phải không có đạo lý. Toàn bộ phòng khách, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, cũng chỉ có Cực Hàn Đế Tôn nhíu lại lông mày, luôn cảm giác tựa hồ có cái gì điểm mấu chốt, bị mình để sót. Đổi ở bình thường, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này, nhưng là hôm nay, nàng tâm linh gợn sóng thực sự là có chút lớn, không cách nào bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Đối mặt mọi người ánh mắt chất vấn, Sở Hành Vân có chút nản lòng thoái chí, liền giải thích đều lại giải thích, như toàn bộ học viện đã mục nát đến nước này, vậy hắn nói cái gì đều là vô dụng. Cay đắng nhắm mắt lại, Sở Hành Vân âm thầm làm ra quyết định, này Cửu Tiêu học phủ, xem ra không phải chỗ ở lâu, này cái gọi là chiến đội, cũng không cần thiết thành lập. Mở ra bùn như nước bẩn bên trong, có thể sáng tạo ra cái gì khí tượng đến. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định gia nhập Cửu Tiêu học phủ, vừa phong phú mình tu hành tri thức, vừa trong bóng tối tìm kiếm cùng thủ hộ Thủy Lưu Hương, nhưng hiện tại xem ra, hắn không làm được. Tìm kiếm Thủy Lưu Hương sẽ tiếp tục tiến hành. Nhưng muốn hắn tiếp tục ở này than bùn như nước bẩn bên trong thông đồng làm bậy, hắn không làm được. Nhìn Sở Hành Vân ai lớn lao với tâm chết vẻ mặt, Cực Hàn Đế Tôn càng ngày càng cảm giác sự tình không đúng, nếu không là trọng đại oan khuất, làm sao đến mức để một người như vậy tuyệt vọng. Những khác có thể làm bộ, thế nhưng lòng tuyệt vọng cảnh, là làm bộ không ra. Loại kia từ trong ra ngoài tản mát ra tuyệt vọng tâm tình, mặc dù người bình thường cũng có thể cảm giác được rõ rệt, huống hồ là nàng. Hoang đường. Vừa lúc đó, một đạo lanh lảnh bên trong chen lẫn phẫn nộ, nhưng cũng vẫn như cũ dị thường êm tai âm thanh tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân cả người kịch liệt run lên, đột nhiên quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, một cái thanh xuân tú lệ thiếu nữ, chính một mặt tiêu sát từ nơi cửa đi vào. Một thân màu băng lam tố quần, trên đầu cắm vào màu băng lam cái châm kẻ đầu, quanh thân tỏa ra một loại người sống chớ tiến vào hơi thở lạnh như băng, khiến người ta vừa nhìn bên dưới liền không khỏi sinh lòng ý lạnh. Nhìn này nói thách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.